Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563. Hỏa Đức tinh quân, sóng này cùng mấy chục trên trăm dặm tính tình cương trực, nhiễm khắp cuối chân trời hết thảy trắng lóa, cơ hồ che lại ánh mắt của mọi người, giờ phút này đứng ở Phượng Dương quận thành bên trong mỗi một người. Liền cảm giác bầu trời, đại địa, thành trì, phong các toàn bộ đều biến mất, chỉ lưu lại xuống tự thân một người đứng ở thế giới màu trắng trung ương. Thậm chí bạch quang kia chảy xuôi qua quanh người, còn cảm giác được ấm áp, mà đối với những thứ kia yêu ma quỷ vật tới nói. Cái này màu trắng chính là khắc tinh, từng tái hòa tan ở trong đó, hạo nhiên chính khí. Kinh hãi không chỉ là những thứ kia ma môn tu sĩ, đồng dạng còn có thả ra một màn này Phượng Dương Thư viện núi dài Châu Hồng Quân. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hoặc là tưởng tượng hạo nhiên chính khí như vậy thả ra tình cảnh. Phảng phất trên đời này chỉ để lại cái này duy nhất hạo nhiên đại nhật, che đậy qua hết thảy. Thấy một màn như vậy, tất cả dân chúng trong thành cùng đạo môn tu sĩ cũng trong nháy mắt đối với học cung lên vô cùng kính ngưỡng tâm tình. Mặc cho ai thấy một màn như vậy, cũng không có khả năng không động dung. Mà giờ khắc này đứng mũi chịu sào cũng không phải cái kia trong thành sơn quỷ yêu ma, mà là trên trời hiển lộ ra ma thần pháp tướng đêm đình quốc trinh đại học Tokyo tướng quân Bạch Cửu Long, đón đỡ thánh nhân kia đồ. Lấy tay trong huyết sát quân kỳ oanh kích trên đó, trong phút chốc đã nhìn thấy kỳ nứt xí hủy, hạo nhiên chính khí phản kích bên dưới, ánh sáng màu trắng giống như đại nhật dâng lên, đánh vào đến cái kia ma thần pháp tướng tầng tầng hòa tan. Ma thần pháp tướng trong nháy mắt tan vỡ, giống như một tòa ngàn mét núi to sụp đổ. A, thánh nhân, học cung thánh nhân. Bạch Cửu Long kêu thảm thiết, kêu gào đến tiếng giống giận ở bên trong bầu trời nổ vang. Dù là cách trăm dặm đều có thể nghe được trong âm thanh kia kinh hãi cùng sợ hãi. Nơi nào, đó, còn có thể không biết mình rốt cuộc gặp được cái gì. Cảnh tượng này, cho dù là học cung phu tử Công Dương Lễ tay cầm truyền đạo ngọc giản đều không nhất định có thể thả ra bực này che khuất bầu trời hạo nhiên chính khí. Chính mình dưới cờ mấy chục ngàn đại quân cùng ma môn tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử cùng yêu ma, ở bên dưới một đòn toàn bộ biến thành hư ảo. Những thứ kia dính ma khí quân tốt còn dễ nói, hơn phân nửa chẳng qua là trọng thương hoặc là suy yếu, mà những thứ kia yêu ma cùng ma tu cơ hồ không sống sót một ai. Ma thần pháp tướng cùng mút trời ma khí hòa tan, Bạch Cửu Long lộ ra bản thể hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng là độn quang nơi nào, đó, có thể có ánh sáng chạy nhanh, trong chớp mắt liền bị cái kia che ngợp bầu trời bạch quang cùng hạo nhiên chính khí bao phủ. Ma khu thần giáp vỡ vụn thời khắc, còn hết sức nhìn về cái kia không ngừng thả ra hạo nhiên chính khí bức hòa. Loáng thoáng trong lúc đó, có thể nhìn thấy vẽ lên vẽ là một tòa bao trùm kéo dài không dứt tiên đảo cung khuyết. Dưới ánh trăng còn có vô số tiên nhân xuyên qua bay lượn. U Đô Tiên Cung, Phong Thánh, cái này nhìn một cái bên dưới, càng làm cho người tuyệt vọng chí cực. Nếu như là học cung mấy vị khác thánh nhân hắn có lẽ còn có việc đường. Tháng này xuống tiên cung đồ lại là Phong Thánh sở vẽ. Bạch Cửu Long vừa kinh vừa sợ, điên cuồng dục điên thời khắc. Vào lúc này Bạch Cửu Long lại dùng tay mổ ra tự thân ngực. Cái kia khoang bụng bên trong lại không thấy được lục phủ ngũ tạng, mà là một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Ma chủ, cứu ta. Bạch Cửu Long thật giống như cách vạn dặm, thông qua một loại nào đó cung tế phương thức, hướng một vị cường đại tới cực điểm tồn tại hiến tế cầu nguyện. Hơn nữa mượn tới sức mạnh, theo trong cơ thể một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng óng ngút trời mà ra. Một hóa hai, hai hóa ba, trong nháy mắt bành trướng tới cực điểm, giống như một tòa hỏa diễm chi hải áp đảo bên trên bầu trời. Mà tại trong biển lửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa ngàn mét tế đài tại trong biển lửa châm châm phu phu. Phía trên khắc lấy thiên vạn đạo tiên văn cùng viễn cổ man hoang tế văn. Phảng phất có thể cảm nhận được ngàn tỷ viễn cổ tiên dân cùng vô số man hoang sinh linh từng hướng. Về phía tòa tế đàn này tế bái, tiên khí, không được, đây là đại đạo pháp vực, tiên thần chi lực, những người khác có lẽ vẫn không thể nhìn ra đây là cái gì. Còn đối với trong bầu trời tình huống một mảnh mộng choáng váng bên trong, Ngọc Nham đạo nhân quan sát chốc lát, liền nhận ra cái này rốt cuộc là thứ gì, sắc mặt thoáng cái hoảng sợ đại biến. Trước cái kia mang theo cảnh giới ma tu đại năng Bạch Cửu Long liền đối với khắp cả Phượng Dương quận tới nói, đã là khủng bố tới cực điểm tồn tại rồi. Bây giờ còn ra tới một cái tiên khí ngưng kết ra đại đạo pháp vực. Vật này đừng nói là xuất hiện ở Phượng Dương quận, liền là cả Đông Châu cũng phải run ba run. Quả nhiên ngọn lửa kia tế đài cùng đại đạo pháp vực trong nháy mắt chắn Bạch Cửu Long trước mặt. Hạo nhiên chính khí tập kích mà qua, toàn bộ bị cản lại rồi, mà hỏa diễm bên trên tế đàn đồng thời chậm rãi hiển lộ ra một cái giống như thần Phật cái bóng. Thật cao ngồi bầu trời biển lửa cùng bên trên tế đàn. Phảng phất nhận lấy vạn dân triều bái, bất quá thân ảnh kia chẳng qua là hư tượng, thoạt nhìn bất luận là cái này tiên khí vẫn là chủ nhân của nó. Giờ phút này đều tại bên ngoài 10 triệu dặm, còn không có khả năng trong nháy mắt đến được nơi này. Thê thảm chí cực, chỉ còn lại hơn một nửa cái thân thể Bạch Cửu Long vào lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cả người giống như phụ thuộc đứng ở hỏa diễm bên dưới tế đàn. Cảm ơn ma chủ ân cứu mạng, nhưng mà cái kia hình chiếu mà tới đêm đình quốc quốc chủ. Hỏa Đức Tinh Quân lại không chút nào nhìn về phía cái kia Bạch Cửu Long, mà là cẩn thận nhìn lấy cái kia dưới ánh trăng tiên cung đồ. Bởi vì giờ khắc này, hạo nhiên chính khí dần dần hao hết dưới ánh trăng tiên cung mưu tính trong. Bởi vì ma khí cùng đại đạo pháp vực xuất hiện, trong nháy mắt chịu đến kích thích, cảnh tượng bên trong không ngừng lưu chuyển biến hóa lên. Cái này ma môn đêm đình quốc quốc chủ, Hỏa Đức Tinh Mệnh chi nhân không ló đầu ra cũng còn khá. Cái này ra mặt hoàn toàn kinh động cái này phong thánh sở vẽ dưới ánh trăng tiên cung đồ cuối cùng. Một lớp cấm chế, chỉ nhìn thấy tranh kia trong dưới ánh trăng tiên cung. Nguyên bản phù ở giữa không trung một tòa tiên đảo thần trong cung. Lộ ra rõ ràng hàn hành lang dài có thể nhìn thấy trong cung thất có một cái tiểu nhân phảng phất. Không thấy rõ bóng người, đó là một cái ăn mặc trường bào màu trắng thần nhân đang tại cúi đầu vẽ tranh. Bên người còn đứng một cái ăn mặc váy đỏ long nữ bưng lấy bầu rượu. Giờ phút này người trong bức họa kia ảnh giống như sống lại nghiêng đầu chậm rãi hướng về sau. Lưng nhìn lại, khủng bố tới cực điểm uy áp theo xoay người cùng hàng lâm ở toàn bộ thành Phượng Dương trong phương. Viên trăm dặm. Không khí hòa phong trong nháy mắt, cố định hình ảnh. Đêm đình quốc quốc chủ cùng bên dưới tế đài Bạch Cửu Long chỉ cảm thấy thiên địa đều đã mất đi nhan. Sắc, giờ phút này chỉ thấy được một đôi mắt nhìn xuống muôn đời lạnh lùng đôi mắt. Cái kia chính đang vẽ tranh tay cùng bút cùng trở tay mà ra. Vượt qua trong tranh thiên địa khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Phượng Dương quận trong bầu trời. Một cái kình thiên to nắm giữ một cái màu mực thẳng táp tiếp đâm về bầu trời. Một đòn đâm thủng cái kia đại đạo pháp vực cùng hỏa diễm tế đài. Đem trong bầu trời kéo dài không dứt biển lửa cùng hết thảy trong nháy mắt xóa đi. Bất luận là Bạch Cửu Long, vẫn là đêm đó đình quốc quốc chủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bàn tay khổng lồ cùng bút xông tới mặt. Lại liền không thể động đậy được. Trong khoảnh khắc, hết thảy tan thành mây khói, mà bàn tay khổng lồ kia cùng ngọn bút cũng theo đó cùng thu vào trong tranh. nguyên bản tách ra trăm dặm thần quang bức họa cũng trong nháy mắt theo bầu trời rơi xuống. Bức họa cũng lại không có chút nào thần thái, thậm chí bên trong nguyên bản tiên cung thần trong cung, thuộc về bóng người của Phong Thánh cũng tiêu tan mất tăm. Cách nghìn vạn dặm chi địa, tại phía xa đêm đình quốc chi trong, kịch liệt hỏa diễm chấn động mà ra nung đỏ bầu trời. Một vị thần ma phát ra thống khổ mà tức giận tiếng hô, kinh động toàn bộ đêm đình quốc đô thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.